LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, lại đi Lưu Hạ thôn. Vương tổng, sáng sớm hôm nay liền có vô số nhà truyền thông tụ tập ở công ty chúng ta cửa ra vào, chuẩn bị đúng Lâm Ánh Trúc tiến hành phỏng vấn đây. Diễn tấu hội vừa rạng sáng ngày thứ hai, toàn bộ tinh diệu truyền thông công ty đều công việc lu bù lên. Có thể nói là toàn bộ công ty đều không có người rảnh rỗi. Bởi vì có rất nhiều đến từ cả nước các nơi truyền thông cần chiêu đãi. Đương nhiên đối với một nhà giải trí truyền hình điện ảnh công ty tới nói, cái này là một chuyện tốt. Dù sao chưa từng cái nào truyền hình điện ảnh công ty có lớn như vậy đãi ngộ. Không thấy được Vương Uy biểu hiện trên mặt cũng đã gần muốn vui nở hoa đem à. Vương Uy phân phó nói, cho ta phân phó, chiêu đãi làm việc nhất định phải làm tốt, tìm người khác đi Lâm Ánh Trúc bên kia câu thông một chút, an bài một cái ngắn gọn phỏng vấn, mặt khác tranh thủ thời gian tìm một chút ưu tú quan hệ xã hội. Đội ngũ, bắt đầu đối với ngoại giới tiến hành ảnh hưởng tuyên truyền, đóng gói Lâm Ánh Trúc. Cái này là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Vương Uy đang khi nói chuyện trong mắt lóe lên hưng phấn quang mang. Lâm Ánh Trúc hội hỏa đây đã là không nghi ngờ sự tình. Duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút không xác định liền là Lâm Ánh Trúc đến cùng hội hỏa đến trình độ gì. Richard diễn tấu hội lộ ra ánh sáng, có thể nói là để Lâm Ánh Trúc đứng ở một cái trước đó chưa từng có trên độ cao. Người khác xuất đạo đều còn cần cố gắng tăng lên tự mình biết danh độ, thế nhưng là Lâm Ánh Trúc ngược lại tốt, vừa ra tới liền đứng ở cự nhân trên bờ vai, kế tiếp liền muốn nhìn truyền hình điện ảnh công ty như thế nào vận hành. Chỉ cần thích hợp cho Lâm Ánh Trúc đẩy ra một chút hào tác phẩm, Lâm Ánh Trúc tất nhiên sẽ nhanh chóng ở Hán ngữ giới âm nhạc chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Vốn cho rằng ký kết Lâm Ánh Trúc là vì cho Tô Minh một cái nhân tình, kết quả lại không nghĩ rằng Lâm Ánh Trúc trực tiếp đem công ty lộ ra ánh sáng suất đều cho đề cao rất nhiều. Cứ như vậy phát triển tiếp, tinh diệu truyền thông công ty chỉ cần dựa vào Lâm Ánh Trúc như thế cái tiềm lực, nghiền ép tử địch tia sáng truyền hình điện ảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà hết thảy này phía sau màn đầy tay lại bị Benjamin ra hỏa này cho cuốn lấy. Lúc này Benjamin đi tới Tô Minh cửa nhà, để Tô Minh không có cách, đành phải rời giường đi xuống lầu tìm hắn. Lá trà nơi sản sinh sự tình, chính ngươi đi qua hẳn là liền có thể đi, ta cũng không giúp đỡ được cái gì nha. Tô Minh có chút nhức cả trứng mà nhìn xem trước mặt Benjamin, mở miệng nói một câu. Đúng, Tô Minh tới nói, làm ăn kiếm tiền thần mã, không nghi ngờ không có ngủ trọng yếu. Giường mới là trên cái thế giới này tốt đẹp nhất nhất làm cho người hướng tới địa phương. Bất quá vừa nghĩ tới thế giới, tên Cang lão sư đã từng nói một câu nói như vậy. Nếu như ngươi không thể nằm ở trên giường kiếm tiền mà nói, như vậy thì ngoan ngoãn đứng lên đi. Tô Minh vẫn là trực tiếp rời giường. Nếu không mà nói Benjamin ra hỏa này đoán chừng dưới lầu không nguyện ý đi. Sư phó, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta đoàn đội đều là người ngoại quốc, bọn hắn đối với lá trà thứ này cũng không hiểu, vì lẽ đó cần ngươi như thế cái người trong nghề đi chỉ đạo một chút nha. Benjamin cười hì hì nói, với Tô Minh, trên cái thế giới này muốn cùng Benjamin gia tộc làm ăn người thật sự là quá nhiều. Chỉ cần cùng Benjamin gia tộc đụng phải một điểm một bên, liền mang ý nghĩa vô tận tài phú. Có thể Tô Minh lại một bộ rất không tình nguyện bộ dáng, thật sự là quá thiếu ăn đòn. Được rồi, đối mặt Benjamin cái này trần trụi vuốt mông ngựa, Tô Minh trong lúc nhất thời liền không lời nào để nói. Thế là đành phải gật đầu đáp ứng Benjamin. Được, ta cùng ngươi cùng đi. Chúng ta vẫn là đi trước ăn điểm tâm đi. Không có vấn đề. Sư phó ngươi mau lên xe đi, ta hiểu rõ một nhà bánh bao sữa đậu nành đặc biệt mỹ vị. Nguyên lai like hôm nay Lưu Hạ thôn bên kia liên quan tới Quan Âm trà đầu, từ đã đàm luận không sai biệt lắm, hợp đồng cũng đã ký ra. Hôm nay đi qua chủ yếu là nơi sản sinh nhà máy muốn động công. sẽ có một cái rất đơn giản động thổ nghi thức. Tựa như là bình thường đoàn làm phim đập kịch truyền hình hoặc là điện ảnh thời điểm, đều sẽ có một cái khởi động máy nghi thức, là một cái cầu cầu bình an thuận lợi quá trình đi. Tô Minh cùng Benjamin là đối tác, cũng là trà này lá nơi sản sinh lão bản. Loại này nghi thức, hai người bọn hắn vẫn là cần có mặt một chút. Vì lẽ đó Benjamin sáng sớm, liền đi thẳng tới Tô Minh nhà bọn hắn dưới lầu. Ngạnh xinh xinh đem Tô Minh cho nâng lên tới. Ăn điểm tâm về sau, Benjamin lái xe mang Tô Minh tiến về Lưu Hạ thôn. Có GPS hướng dẫn hỗ trợ. Dù sao Tô Minh cũng không lo lắng Benjamin không biết đường. Để Tô Minh hơi kinh ngạc là, Benjamin gia hỏa này đã biến thành một cái hoa hạ thông. Đối với hoa hạ quy tắc giao thông hết sức quen thuộc. Tô Minh thậm chí cảm giác người này đoán chừng về nước về sau, có thể sẽ sinh hoạt có chút không quá thói quen. 333, Lưu Hạ thôn bên này rõ ràng đã sớm đạt được Tô Minh bọn hắn hôm nay muốn đi qua tin tức. Benjamin xe mới mở ra cửa thôn, liền thấy Lưu Hạ thôn các thôn dân. Có không ít thôn dân cái này lúc sau đã bao vây ở cửa thôn. Thậm chí thả mấy sâu pháo tới đón tiếp Tô Minh cùng Benjamin. Ở nông thôn cái này đã coi như là phi thường long trọng tư thế. Này nha, Tô Minh ngươi đến nha. A gì đều muốn chết ngươi. Xe đã mở không đi vào. Vì lẽ đó hai người dứt khoát ở cửa thôn xuống xe. Hạ Thanh Thiền mẫu thân Tôn Phương liền lập tức xông lên. Nắm chặt Tô Minh tay. Gọi là một cái thân mật nha. A gì mạnh khỏe. Trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Liền không có công phu tới. Tô Minh cũng là nhiệt tình đúng Tôn Phương nói ra. Chỉ bất quá lúc nói chuyện Tô Minh trong lòng đúng là có chút chột dạ. Cái này Tôn Phương đã thật đem mình làm nàng con rể. Cùng cái khác mẹ vợ đúng con rể cái này bất mãn cái kia bất mãn không giống. Tôn Phương đúng Tô Minh đừng đề cập nhiều hài lòng. Nếu như Tô Minh là tên giả mạo bị nàng biết rõ mà nói. Ai biết hội có phản ứng gì. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Benjamin tiên sinh. Nơi sản sinh bên kia công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, sau đó một cái tóc vàng mắt xanh Benjamin dưới tay, lúc này liền đi tới, trực tiếp nói với Benjamin vài câu, nói là cũng là ngoại ngữ dù sao Tô Minh là một câu đều nghe không hiểu. Sư phó, nơi sản sinh bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, hai chúng ta hiện tại muốn đi qua, Benjamin nhắc nhở Tô Minh một câu, Tô Minh gật gật đầu. Chính sự quan trọng, thế là liền mở miệng nói ra. Các vị các phụ lão hương thân, cái này quan âm trà nơi sản sinh động thổ nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta nhất khởi qua xem một chút đi. Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi, đã sớm nghe nói hôm nay muốn động thổ. Tranh thủ thời gian qua xem, một chút đi, buổi sáng ta nhìn thấy có tin tức phóng viên đều tới đây chứ. Cái này chúng ta cũng có chút hy. Vọng, dù sao cũng so cả ngày đợi trong thôn không có chuyện làm mạnh hơn. Ngoặc kép chấm chấm, các vị các phụ lão hương thân rõ ràng cũng đều biết hôm nay muốn làm gì. Nếu không Lưu Hạ thôn cũng không có khả năng náo nhiệt như vậy. Lưu Hạ thôn thôn bí thư chi bộ ở phía trước dẫn đường. Cung kính nói ra, hai ông chủ, xin theo ta đi, ở thôn bí thư chi bộ dẫn đầu dưới. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp. Liền bắt đầu hướng nơi sản sinh địa chỉ đi qua. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.